hắn lười biếng xem đám vũ nữ nhảy múa duyên dáng, nhưng bộ dáng hắn không yên lòng. Nhưng vào lúc này, một thân áo choàng nam tử màu xám từ ngoài cửa đi đến. Thái tử dương mắt nhìn là hắn, rồi phất phất tay đuổi đám vũ nữ nhạc sĩ lui ra ngoài. Hắn hỏi, tình hình thế nào? Hạ Hầu Viêm đưa tin tình báo trong tay cho thái tử. Thái tử xem xong, ánh mắt trở nên cực kỳ băng lạnh, đột nhiên tức giận xé nát mảnh giấy. Một lúc lâu, hắn vùng đứng lên, bộ mặt vô vàn tức giận. Hạ Hầu Viêm mỉm cười nói, thái tử điện hạ, ngài cần gì phải tức giận? Hạ Hầu Viêm này bề ngoài văn nhược, thoạt nhìn bất quá chỉ như nho sinh tầm thường, nhưng lại là một phụ tá không hề đơn giản của phủ thái tử. 5 năm trước hắn từng thi đỗ trạng nguyên, nhưng vì phụ thân chết bệnh nên về quê hương chịu đại tang. Khi hắn quay lại đại đô lại vào phủ thái tử làm phụ tá. Người ngoài nhìn nhận cho hắn là nhân tài không được trọng dụng, nhưng trên thực tế, đây là cửa lớn hắn đặt cược. Thái tử thở dài, lại chậm rãi trở lại chỗ ngồi. Hắn đè nén phẫn nộ nói, Tĩnh Vương, Húc Vương cùng Quách gia càng ngày càng thân thiết. Thủ của Hoàng Mũi khi nào mới báo được? Hắn nói hai câu này thoạt nghe không có chút nào liên quan, nhưng Hạ Hầu Viêm nghe cũng hiểu ra. Tĩnh Vương Nguyên Anh cùng Quách gia càng ngày càng thân thiết, chuyện này đối với Thái tử cũng không phải chuyện gì tốt. Tuy rằng hiện tại Quách gia thật an phận, cũng không có nghĩa là bọn họ sau này sẽ không ủng hộ Tĩnh Vương Nguyên Anh đoạt vị. Nhưng Quách gia dù sao cũng là mẫu tộc của Tĩnh Vương, bọn họ đi lại thân thiết cũng không có gì lạ. Nhưng tệ nhất là hiện thời còn có Húc Vương Nguyên Liệt, nếu hắn thật sự cưới tiểu thư Quách gia, vậy việc này đối với thái tử mà nói chính là càng thêm nguy hiểm. Còn chuyện của Lâm An công chúa, thái tử tuy rằng ngoài mặt không nói, nhưng Hạ Hầu Viêm cũng biết, trong lòng thái tử cực kỳ tức giận. Lâm An công chúa là Kim Chi Ngọc Diệp, thiên chi kiêu nữ, nhưng lại bị đám dân chúng tầm thường kia xé thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì nàng là người phóng hỏa, chọc giận toàn bộ tôn thất, cho nên lễ tang của nàng phải tổ chức lặng lẽ, văn võ bá quan không người nào tham gia. Một đống huyết nhục mơ hồ kia căn bản không có cách nào nhập liệm, liền mời đến thợ may tốt nhất nhưng cũng không có cách nào khâu hết đầu và thân thể Lâm An công chúa. Vậy nên thái tử đành phải hạ lệnh hỏa thiêu lấy cho cốt rồi vội vàng hạ tang. Đối với hoàng thất mà nói đây là loại nhục nhã nhường nào, khó trách thái tử tức giận như thế. Nghĩ đến đây, hắn mỉm cười nói, thái tử điện hạ, không cần phiền não, nếu người thật sự muốn đối phó Tề quốc công phủ, thuộc hạ còn có nhiều biện pháp. Thái tử thở dài một tiếng nói, mẫu hậu không cho phép ta hành động thiếu suy nghĩ, kết cục của Lâm An ngươi không phải không thấy, ta kiêng kỵ không phải Tề quốc công phủ, mà là Quách qua kia tâm tư giảo quyệt. Lúc hắn nhắc tới Quách gia, mi tâm không khỏi giật giật. Hiển nhiên là trong lòng đang đè nén lửa giận. Hạ Hầu Viêm ánh mắt ngưng đọng, miệng lại nói, theo như lời thái tử đó là tiểu thư Quách phủ mới nhận về, Quách gia sao? Thái tử gật gật đầu nói, mấy ngày nay ta cho ngươi điều tra tin tình báo về nàng, hiện tại cũng nên có thành quả rồi, ngươi nói xem, ngươi thấy người này thế nào? Hạ Hầu Viêm nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, lưu lạc ở ngoài thế mà có thể được đại lịch thu nhận làm quận chúa, có thể thấy được nàng là người giỏi lung lạc nhân tâm, thập phần thông minh. Nhưng ta xem tư liệu thu thập được về nàng, lại phát hiện người này am hiểu nhất là âm mưu quỷ kế. Thái tử nhướng mày ý bảo hắn nói tiếp. Hạ Hầu Viêm nói, nàng mặc dù dùng một khúc thủy mặc vũ để nổi danh, nhưng cầm kỳ thư họa đều tầm thường, nữ tử như vậy ở đại lịch chẳng phải thập phần xuất sắc. Vậy mà lại là nữ tử đầu tiên được phong làm huyện chủ, rồi lại tấn thân là quận chúa. Lúc đầu thần cũng không thèm để ý, cảm thấy nàng bất quá chỉ giỏi nịnh hót mới có thể được hoàng đế thích mà thôi. Nhưng theo tình báo hiện tại, từ lúc nàng xuất hiện, phủ thừa tướng Lý Tiêu Nhiên còn có rất nhiều việc lạ. Đầu tiên là phu nhân Lý Tiêu Nhiên vô cớ bệnh chết, thế lực khổng lồ phủ tưởng quốc công lại cũng ầm ầm sụp đổ, con cháu trong tộc cũng đều thưa thớt bốn phía. Một đại gia tộc sừng sững cứ như vậy sụp đổ. Không chỉ như vậy, thuộc hạ duyệt lại tình báo đại lịch, còn phát hiện nàng cùng thất hoàng tử Thát Bạt Ngọc của đại lịch hình như có cấu kết. Chẳng qua nàng dù sao nàng cũng là khuê nữ trốn khuê phòng, người bình thường đều không ai lưu ý điểm này. nếu không cẩn thận nghiên cứu, sợ không thể phát hiện ra có gì kỳ quái trong đó. Theo tình báo này xem ra, nàng quỷ dị âm ngoan, thủ đoạn tinh xảo, công chúa điện hạ chết trên tay nàng cũng không kỳ quái. Trong ánh mắt thái tử toát ra một tia nghi ngờ nói, ngươi nói có chứng cứ không? Hạ Hầu Viêm nói, thuộc hạ chỉ phỏng đoán, cũng không có chứng cứ thật sự, dù sao sớm đã cảnh còn người mất, lại có người nhúng tay tận lực che giấu hết thảy chuyện năm đó, xem ra nhất định là có người ngầm bảo hộ nàng. Nhưng điện hạ tài trí hơn người, Quách gia kia bất quá chỉ là một nữ tử, dựa vào một chút âm ngoan thủ đoạn nên tạm thời chiếm thế thượng phong. Điện hạ nếu thật sự muốn nàng chết, thuộc hạ có thể an bày kế ám sát, bảo đảm sạch sẽ lưu loát không để lại dấu vết. Ánh mắt thái tử lúc đầu ánh lên một tia sát khí, sau lại lắc đầu nói, bên người Quách gia không chỉ có Tề Quốc công bảo hộ, còn có một cao thủ ẩn giật tên là Triệu Nguyệt. Theo ta điều tra, nha đầu này cùng Việt Tây tử sĩ dường như có liên quan, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa hiện thời lời đồn như gió, đầu mối đều hướng về Lâm An. Nếu chúng ta động thủ, không nói đến có thành công hay không, sẽ chỉ càng khiến người ta nghĩ ta cùng mẫu hậu muốn động vào Tề Quốc công phủ. Cho nên ý mẫu hậu là tốt nhất có thể dấy lên nội chiến trong lòng bọn họ, tự họ tan rã. Như vậy vừa không ô uế tay chúng ta, cũng có thể báo thù cho Lâm An. Chẳng quá, loại chuyện này nói nghe dễ dàng, thực hiện lại rất khó. Hạ Hầu Viêm mỉm cười nói, điện hạ không cần lo lắng, cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chuyện này kỳ thực cũng không khó làm. Tuy rằng Tề Quốc công phủ, Tĩnh Vương Nguyên Anh, Húc Vương Nguyên Liệt trước mắt kết làm một thể, nhưng là trên đời này ai không có tư tâm đâu. Theo tình báo xem ra, Tĩnh Vương cùng Húc Vương đối với Quách tiểu thư đều thập phần ái mộ, hai hùng tranh chấp tất có nhất thương, như vậy không phải có cơ hội sao? Trong mắt thái tử lộ ra một tia vui sướng, hắn không khỏi nói, ta hiểu rồi, ngươi nói là chúng ta mượn chuyện Quách gia, châm ngòi ly gián từ giữa, nghĩ cách phân tán bọn họ. Hạ Hầu Viêm tươi cười càng tăng, trên thực tế hắn cùng Lý Vị Ương giống nhau đều am hiểu mưu hoa nhân tâm chi đạo. Càng gặp sự tình bắt đầu kiểu này thì sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hắn khuyên bảo thái tử nói, điện hạ nếu thật sự muốn vì công chúa báo thù, không ngại nghe kế sách của thần, bảo đảm nước chảy thành sông, thần không biết quỷ không hay. Thái tử gật gật đầu nói, được, làm theo lời ngươi nói, việc này giao cho ngươi, chỉ là nhất định phải làm sạch sẽ lưu loát, không được lưu lại nhược điểm nào. Hạ Hầu Viêm cung kính nói, thuộc hạ tuân mệnh, thái tử điện hạ yên tâm. Về phía hoàng hậu nương nương, thái tử nghĩ nghĩ, nói, tạm thời không cần báo mẫu hậu, chờ thành công thì báo. Nửa tháng sau, Tề Quốc công phủ nhận được thiệp mời từ thái tử. Quách phu nhân mở ra xem, là sinh thần thái tử phi, trên mặt nàng không khỏi dâng lên một tầng sương lạnh. Gia nhi, thái tử sao lại gửi thư mời cho chúng ta? Từ sau chuyện Lâm An công chúa, vài lần gặp mặt thái tử ra mặt lạnh lùng với người Quách gia, nghiễm nhiên là ý giận chó đánh mèo. Quách phu nhân tuy không biết Lý Vị Ương đã làm gì, nhưng cũng mơ hồ đoán được sự việc này cùng nữ nhi nhà mình có liên quan. Lý Vị Ương mỉm cười nói, càng là lúc phong tiêm lãng khẩu, đầu sóng ngọn gió, thì càng phải xem chừng mặt mũi. Nếu hiện tại mời tất cả đại hào môn, lại không mời Tề Quốc công phủ, đương nhiên khiến người khác nói hắn có tật giật mình, ghi hận trong lòng sao? Hắn là thái tử, không phải Lâm An công chúa, mọi chuyện đều phải lấy đại cục làm trọng, để người khác không hoài nghi, hắn chỉ có thể nén giận trong lòng mời luôn cả Quách gia. Lời này không sai, Ung Văn thái tử dù sao cũng không phải Lâm An công chúa, hắn biết cái gì gọi là đại cục, cũng biết cái gì gọi là diễn. Hắn sẽ không để cho người khác biến hắn thành câu chuyện đàm tiếu, càng không cho Quách gia nắm được nhược điểm, để người khác nói thái tử là người lòng dạ hẹp hòi. Cho nên Lâm An công chúa tuy rằng là cùng Quách gia kết thù kết oán, thái tử còn phải biểu hiện ra một bộ dáng rộng lượng khoan dung, để tất thảy đại gia đều biết việc Lâm An sở tác sở vi, việc đã thực hiện, cùng thái tử là không có quan hệ. Quách Đôn ở bên cạnh cười lạnh một tiếng nói, muội muội vừa mới chết thảm, hắn còn có tâm tư tổ chức yến hội, người hoàng gia thật sự là vô tình vô nghĩa. Quách Trừng lắc lắc đầu nói, điểm này lão tứ ngươi không biết, Lâm An công chúa là phạm vào thiên đại tội qua, hoàng đế không đem nàng nghiền xương thành cho chính là khoan thứ rồi, ngươi không phát hiện tang lễ lặng lẽ tổ chức làm sao? Thái tử đương nhiên không cần túc trực bên linh cữu, cùng thái tử phi ngày sinh sung hỉ cũng tốt, nói không chừng người ta chính là nghĩ như vậy. Trên thực tế, Lý Vị Ương trong lòng cũng không nghĩ như vậy, nàng cảm thấy thái tử lúc này làm ra tư thái này, phía sau tựa hồ có thâm ý gì đó. Quách Trừng thở dài một hơi nói, Lâm An công chúa đã chết, thái tử còn tại vị, Bùi hoàng hậu cũng sừng sững không ngã, cho nên trận này chúng ta còn phải đánh tiếp. Quách Đạo bên cạnh thưởng thức chén trà trong tay, bất chợt nâng ánh mắt, đôi con ngươi lưu quang giật thải dừng trên gương mặt trắng thuần của Lý Vị Ương, ánh mắt thập phần phức tạp. Quách Trừng quay đầu thấy ánh mắt Quách Đạo, trong lòng hơi nhảy dựng, nhưng khi hắn cẩn thận nhìn lại, Quách Đạo đã cúi đầu, căn bản không có nhìn về phía Lý Vị Ương nữa. Quách Trừng trong lòng thầm kêu không tốt, đợi đến lúc mọi người rời đi, vỗ vỗ bả vai Quách Đạo nói, ngũ đệ, đệ không nên. Quách Đạo nâng lên ánh mắt, mạnh chành hướng về phía Tam ca, cố cười nói, Tam ca, ca đang nói gì vậy? Đệ nghe thế nào cũng không hiểu, đệ không nên cái gì? Ca nói rõ ràng đi. Quách Trừng thở dài một hơi nói, không có gì, là ta nghĩ nhiều. Ánh mắt Quách Đạo thâm trầm, mỉm cười nói, ca không việc gì phải lo lắng, đệ khuyên ca nên đem tâm tư lo cho Hàn Lâm biểu muội đi, những cái khác không cần quản nhiều. Gương mặt tuấn mỹ của Quách Trừng hơi hơi đỏ lên, đá Quách Đạo một cước nói, từ khi nào đã bắt đầu lo bố trí chuyện của ca ca ngươi, còn không mau cút đi. Hai người nói cười cười, màn vừa rồi cũng rất nhanh liền tan thành mây khói. Quách Trừng loáng thoáng cảm thấy ý niệm kia hiện lên, rất nhanh lại bị hắn đè xuống. Không đâu, gia nhi tuy rằng xinh đẹp, nhưng cũng không đến nỗi khuynh quốc khuynh thành, ngũ đệ trí tại tứ phương, chưa từng ái mộ nữ tử nào, ánh mắt kia. Hắn nghĩ đến đây rồi không dám tiếp tục nghĩ nữa. Ngày thọ yến thái tử phi, tề quốc công cảm nhiễm phong hàn không thể tham dự, Quách phu nhân liền mang theo thọ lễ cùng vài nữ nhân đi đến phủ thái tử. Ngoài dự đoán của Lý Vị Ương, phủ đệ Ung Văn thái tử tuy thoạt nhìn thập phần trang nghiêm ổn trọng, trần thiết nhưng bên trong lại thập phần mộc mạc, vật dụng xa hoa như ở các hào môn bình thường đều không có, Lý Vị Ương không khỏi nở nụ cười. Quách Trừng nhìn nàng một cái nói, muội cười chuyện gì? Lý Vị Ương mỉm cười nói, muội cảm thấy Ung Văn thái tử cũng quá hội làm người. Quách Trừng theo ánh mắt của nàng nhìn một vòng, khóa môi cũng khởi cười, thái tử thích ra vẻ kiểu cách văn chương, người khác nhìn thấy còn tưởng hắn thanh liêm đến cỡ nào. Bên này huynh muội đang nói chuyện, bên cạnh đã có hai ánh mắt nhìn bọn họ chằm chằm. Hạ Hầu Viêm nhìn nữ lang bên người Quách phu nhân kia, nàng ước chừng không đến 20 tuổi, tướng mạo xinh đẹp, thân hình thon thả tuyệt đẹp, nhưng khiến hắn chú ý không phải nữ tử xinh đẹp này, mà là cô gái có đôi mắt trong suốt lạnh như băng kia, ánh mắt khiến người khác trọn đời khó quên. Hắn thấp giọng nói, vị tiểu thư này chính là Quách gia. Thái tử lãnh đạm liếc nhìn hắn, gật đầu nói, chính là nàng, ngươi xem khuôn mặt này gạt người biết bao nhiêu, lần đầu tiên ta nhìn thấy, thật sự cho rằng nàng bất quá là tiểu thư khuê các bình thường. Hạ Hầu Viêm vừa nghe nàng kia chính là Lý Vị Ương, trong mắt nhất thời lóa một tia hàn quang chói mắt, hắn nhìn đôi mắt tối đen kia của đối phương, chỉ cảm thấy ánh mắt nàng hơi hơi trọn, đôi mắt tuyến thoáng cao hơn mi vị, bề ngoài nhìn như ôn nhu, ổn định cùng yên tĩnh, nhưng hắn lại nhìn ra, gương mặt nữ tử này cất giấu lệ khí rất sâu. Hắn yên lặng nhìn đối phương, phảng phất muốn đem dung mạo nữ tử này đặt vào trong mắt. Sau khi nghe thái tử miêu tả cái chết của Lâm An công chúa, đáy lòng hắn ẩn ẩn chút hưng phấn. Đã lâu rồi, hắn mơ hồ cảm thấy Lý Vị Ương là cao thủ tâm thuật, chính là một đối thủ tốt. Lý Vị Ương đột nhiên phát hiện, đôi mắt quét qua hướng Hạ Hầu Viêm. Hạ Hầu Viêm trong lòng căng thẳng, theo bản năng lập tức cúi đầu, tránh được ánh mắt lóe hàn quang kia. Trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến, thời điểm ánh mắt kia hơi cúi xuống, phảng phất nét nhu hòa đến cực hạn, nhưng khi nàng vừa nhấc mắt khinh đảo qua thật khiến cho người ta lạnh buốt, phảng phất như kim châm đâm thẳng vào lòng hắn, khiến lòng hắn không khỏi sinh ra một loại hàn ý. Thái tử thấp giọng nói, ngươi am hiểu xem tướng, thế nào? Hắn chậm rãi hồi đáp, nàng tướng mạo hung ác nham hiểm, mặt mày có nét tàn khốc, vô luận là cúi đầu hay nói chuyện, đều là một bộ dáng trầm tư, đủ thấy nàng bề ngoài càng ôn nhu, tâm tư càng giả dối. Hơn nữa làm việc bất đồng thế tục, chỉ sợ khó có thể đối phó. Nói xong, hắn thở phào một cái. Thái tử cười lạnh nói, nếu nàng dễ đối phó, Lâm An cũng sẽ không gặp phải kết cục này. Nói đến cùng thái tử vẫn canh cánh trong lòng về cái chết của Lâm An công chúa. Hạ Hầu Viêm thở dài một tiếng, hắn hiểu thái tử, nếu đổi lại là hắn, cũng rất khó bỏ qua chuyện muội muội chết tàn nhẫn như thế trước mắt mình. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn về phía Lý Vị Ương, nhưng đối phương cũng đã quay đầu đi, tựa hồ như không thèm để ý đến hắn. Hắn mỉm cười thầm nghĩ, Quách tiểu thư, mặc dù ta với ngươi không thù không oán, nhưng ngươi đã là kẻ địch của thái tử, vậy nên đành phải xin lỗi ngươi. Lý Vị Ương đương nhiên đã quan sát tình cảnh chung quanh, ánh mắt của nàng dừng trên người thái tử phi Thôi Thế Yến. Thôi Thế Yến này năm nay hơn 20 tuổi, dung mạo diễm lệ, tướng mạo xuất chúng, nhiều năm làm thái tử phi, khí chất càng thêm ung dung cao quý. Thôi Thế Yến thấy Quách phu nhân, liền mỉm cười đi tới, cười rộ lên tựa như xuân hoa nở rộ, lập tức thêm vài phần vinh quang. Thái tử phi nói, Quách phu nhân quang lâm, không tiếp đón từ xa, vị bên cạnh này là Quách tiểu thư. Lý Vị Ương nhàn nhạt cười, thi lễ nói, Quách gia bái kiến thái tử phi. Nét cười trên mặt thái tử phi càng thêm ôn hòa, xem xét Lý Vị Ương rồi nói, từ lâu đã nghe nói Quách tiểu thư khí chất cao quý, đoan trang nhàn nhã, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền, khí chất này nữ tử trong các gia đình bình thường rất hiếm có. Lý Vị Ương nhìn thấy trên mặt thái tử phi chỉ tỏa ra hòa khí, không nhìn ra chút oán hận hoặc bất mãn nào. Thôi thị là một trong 10 đại quý tộc ở Việt Tây, dòng dõi thập phần hiển hách, trong nhà có 23 người đang làm quan trong triều. Nữ tử Thôi thị ở đại đô ôn nhu xinh đẹp, nhàn thục cao quý, là đối tượng hào môn tấn tướng Việt Tây truy đuổi. Thôi Thế Yến có thể làm thái tử phi nhiều năm như vậy mà sừng sững không ngã, thế lực Thôi gia dĩ nhiên là rất trọng yếu, nhưng Thôi Thế Yến không có vài phần tâm kế thì vị trí thái tử phi này chưa chắc đã ổn. Lúc này, Sườn Phi Lư Sương bên cạnh thái tử cũng đi tới, nàng cùng lắm là 18-19 tuổi, da thịt như tuyết, hai hàng lông mày cong cong, một đôi mắt đen óng ánh trong suốt, phấn hồng mềm mại nơi đôi môi hơi hơi thượng kiều, vẻ ngoài xinh đẹp, trên người cũng có một loại phong thái của người trí thức. Nàng cùng thái tử phi Thôi Thế Yến đứng chung một chỗ, hai người đều là xuất thân danh môn, mỗi người mỗi vẻ, làm người ta cơ hồ không muốn chuyển mắt. Lô gia cũng là thế gia quan lại, dòng dõi thư hương, từ tổ tiên đời thứ nhất, lịch sử Việt Tây có ghi lại có 128 người, mai kia càng là hiền lương xuất hiện lớp lớp, công lao và sự nghiệp sán lạn, ra đời không ít trạng nguyên, tiến sĩ, đế sư. Nếu không phải Lư Sương chỉ là một thứ nữ, chỉ sợ vị trí thái tử phi của Thôi Thế Yến khó mà ngồi yên. Ánh mắt Lý Vị Ương đảo qua trên người Thôi Thị cùng Lư Thị, liền di mở ra. Mặc kệ là thái tử phi hay sườn phi, hai nàng đối với Quách gia đều là thập phần cảnh giác. Nhưng phần cảnh giác này cũng không biểu hiện ra mặt, dù sao cũng là nữ tử sinh ra trong thế gia quý tộc. Phải hiểu khi nào thì nên lộ ra biểu cảm gì, nhất là trước mắt bao nhiêu người, càng thân thiện càng thể hiện thái tử đối Quách gia không hề có khúc mắc, tương lai dù có xảy ra chuyện thì cũng không ai hoài nghi đến thái tử. Đang lúc Quách phu nhân cùng nữ chủ phủ thái tử hàn huyên, Lý Vị Ương phát hiện cách đó không xa có một mỹ nhân chậm rãi đi tới. Nàng một thân quần áo tuyết trắng, trên người khoác quyên màu tím bạc, so với mọi người ở đây có vẻ thoát tục khác hẳn. Quần áo, búi tóc cũng thập phần đặc biệt, trên đầu cài trang sức châu ngọc kim phượng không hề giống các tiểu thư khác, xứng với khổng tước, mặt trên có cối trâu. Cối trâu theo bước chân nàng khẽ lay động, mang vẻ phong tư chắc tuyệt, làm cho người ta kìm lòng không đậu sinh ra tình cảm ái mộ. Tất cả mọi người hướng nhìn về phía nàng, đúng là đệ nhất mỹ nhân Việt Tây, Bùi Bảo Nhi. Mọi người nhìn nàng, lại không tự chủ được quay đầu đi cùng nhìn người đang đứng bên cạnh Quách phu nhân là Quách tiểu thư mà so sánh. Chỉ cảm thấy so với Bùi Bảo Nhi diễm quang tỏa ra bốn phía mà nói, gương mặt Quách gia ẩn lộ vài phần thanh nhã chi tư, vẻ mặt nhàn nhã, điềm đạm, một đôi đồng tử ẩn dưới hàng lông mi dài, sóng mắt lưu chuyển khiến người ta vui vẻ thoải mái, hoàn toàn là một cảm giác phong tình khác hẳn, đều là mỹ nhân như nhau. Quách tiểu thư tuy rằng so ra kém Bùi Bảo Nhi, nhưng quyền thế Quách gia không phải bình thường, lại có hai con trai nắm giữ trọng binh, so với Bùi Bảo Nhi diễm quang bốn phía mà khó gần mà nói, Quách gia ôn nhu điềm tĩnh có vẻ lại được hoan nghênh hơn một chút. Tại đây cái tràng thượng, người người đều là tất cả hoài tâm tư. Ngoài hai trung tâm Quách phu nhân và Bùi Bảo Nhi, thì càng có nhiều ánh mắt hướng về phía Húc Vương Nguyên Liệt lúc này mặc trường bào màu trắng dường như đồng bộ cùng Quách tiểu thư, quanh thân còn xứng với tơ vàng, ký đẹp đẽ quý giá lại thoát tục, hơn nữa thân hình cao to, động tác tao nhã, dung mạo tuấn mỹ thanh giật, có vẻ phong thần như ngọc, nhã nhặn tuấn nhã. Hắn một tay nâng bình rượu, lơ đãng mà tiêu sái, pha theo ý mình, như một thỏi nam châm hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn thấy ánh mắt chú ý của mọi người, không khỏi cười nhẹ, nét cười vài phần lười biếng kia quả là làm say lòng người. Khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tử trong thiên hạ đều ảm đạm thất sắc, nam tử vừa anh khí vừa tiêu sái, lộ ra cũng ví như anh mê hoặc người. Hai, Lý Vị Ương không khỏi cảm khái, người kia rốt cuộc có bao nhiêu diện mạo. Từ tam thiếu gia Lý gia luôn ẩn nhẫn bên nàng, đến Nguyên Liệt kiêu ngạo tùy hứng, không để ý hậu quả, cho tới bây giờ là Húc Vương Điện Hà khôn khéo giảo hoạt, làm cho người ta kính sợ. Lý Vị Ương không khỏi cảm thấy bị mê hoặc, nam tử trước mắt này khi thì ôn nhu, khi thì lãnh khốc, khi thì vô tình, khi lại cuồng dại, muốn đem hết tình hình kết hợp lại thế nào đây? Lại tự nhiên mà vậy, không chê vào đâu được. Phảng phất có rất nhiều gương mặt khác nhau bày ra trước mắt nàng. Nhìn Lý Vị Ương, Nguyên Liệt mỉm cười đi tới. Quách phu nhân nhìn thấy cố ý quay đầu nói chuyện cùng phu nhân đi bên cạnh, rõ ràng là tạo không gian cho bọn họ. Từ Húc Vương Nguyên Liệt vài lần tương trợ Quách gia, Quách phu nhân cũng không còn quá bài xích hắn nữa. Huống chi với bà mà nói, Nguyên Liệt với nữ nhi bà là trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ cũng là cảnh đẹp ý vui. Chỉ còn tính tình thì còn phải nghiên cứu thêm. Lúc này Nguyên Liệt không nghĩ tới cảm thụ phức tạp trong lòng Quách phu nhân. Hắn mỉm cười với Lý Vị Ương giới thiệu những khách nhân tại Hoa Viên.